Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 667, rốt cuộc ăn no rồi. 667 Phong mang chi thương phồng lên kình muốn tại Hoen trên đầu chui một cái hố tới. Hoen cả giận nói, đây là thứ quái quỷ gì? Linh muốn cố gắng tránh thoát Hoen tay. Nhưng là Hoen lúc này khí lực vô cùng lớn, hơn nữa đặc biệt cứng rắn, Linh cổ tay đỏ bừng. Hoen lạnh lùng nói, người cũng đừng muốn tránh thoát. Hắn vừa nói xong, liền chợt phát hiện trước mắt Linh nhỏ đi, nho nhỏ tay tránh thoát, lập tức xoay người lần nữa biến thành trạng thái bình thường Linh. Đồng thời chuyển tay một kiếm vung ra, két, Linh canh gác chém vào Hoen trên cánh tay. Đánh ra tia lửa, mà Hoen lại một chút sự tình đều không có. Màu đen bạc sợi tơ nhô ra, muốn đâm về Linh thân thể. Linh tự nhiên biết Hoen này quỷ dị có thể khống chế người khác pháp thuật, cho nên cẩn thận nhất, lập tức thoát đi ra. Mà màu đen bạc sợi tơ theo đuổi không bỏ, Linh liên tiếp lui về phía sau. Chỉ nghe Hoen cười lạnh nói, ngươi trốn đi. Ta nhiếp hồn sợi tơ một khi nhô ra, ngươi liền mơ tưởng thoát đi. Bất quá Hoen trong lòng ngược lại là kinh ngạc. Cái này lỗ tai dài tiểu tử thực lực chẳng ra sao cả. Thân pháp ngược lại là rất mạnh. Linh mới không thèm để ý địch nhân khích lệ. Hắn dứt khoát lấy ra tấm chắn đến. Nhìn xem nhiếp hồn tia đâm tới. 333 tương đương. Perfect Guard đánh ra. Chỉ thấy sợi tơ bị phản kích trở về, đâm trúng Hoen thân thể. Hoen cả kinh kêu lên, ngươi làm như thế nào? Mà Linh thì phi thân đá một cái bay ra ngoài long địch, đem dưới thân long phỉ kéo lên. Trên cổ của nàng mấy đầu tím thủ ấn, khàn khàn nói ra, đa tạ, ngươi đạp thật tuyệt. Linh nói, ngươi ngăn lại bạn trai ngươi, ta đối phó Hoen. Long phỉ thì khẽ nói, hắn không phải bạn trai ta. Xem ra bọn hắn quan hệ có chút phức tạp. Linh nhún vai, ngươi nhìn xem đi. Mà chính mình bước xa phóng đi. Bởi vì Perfect Guard có thể phản kích nhiếp hồn tia, cho nên Linh lòng tin tăng gấp bội. Mà Hoen thì bắt lấy phong mang chi thương, hai cánh tay nắm lấy hai đầu, sau đó đầu gối hung hăng một đỉnh, muốn đem phong mang chi thương cho bẻ gãy. Kết quả phong mang chi thương tại đầu gối đối cứng bên trong chỗ ngoặt trở thành một cái C chữ. Hoen giật mình, tính dai này, 333 tương đương. Phong mang chi thương giống như là lò xo đồng dạng khôi phục nguyên hình, trực tiếp tránh ra Hoen tay, mà vừa vặn bị Linh vững vàng bắt lấy. Một kiếm đâm tới, sau đó trường thương quét ngang, thình thịch hoành. Hai người đánh nhau cùng một chỗ. Hoen nhìn ra Linh thực lực tại thiêu đốt giai hoàn toàn kỳ trái phải, có trưởng thành, so với mình yếu nhược rất nhiều. Kết quả chính thức giao thủ, chợt phát hiện Linh rất khó đối phó. Chính mình một quyền có thể đem Linh đánh cho khó chịu buổi sáng, nhưng lại rất khó công kích đến Linh. Gia hỏa này giống như là ong mật đồng dạng, chợt tới chợt lui, thỉnh thoảng phát ra một đạo chí mạng công kích. Để Hoen trong lòng nổi nóng, Hoen lạnh lùng nói, ngươi tránh đi. Tại chân thật thực lực chênh lệch trước mặt, kỹ xảo của ngươi chỉ là trì hoãn tử vong của ngươi. Linh lạnh lùng nói, chờ giúp đỡ tới, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Hoen biến sắc, lúc này hắn đang ăn uống mảnh vỡ thiên thạch lực lượng mạnh lên. Cố nhiên long địch bọn người có thể đối phó, nhưng là đối mặt tảng sáng liền hoàn toàn không đáng chú ý. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, thế là trực tiếp mệnh lệnh thác nước ra tốc hấp thu, đem thiên thạch lực lượng thông qua nhiếp hồn tia chuyển hóa cho hắn. Hoen cười to, hắn hiện tại đã là liệt diễm giai thời đỉnh cao, trên người tinh thể đã thẩm thấu toàn thân, hắn biến thành một cái hoạt động bảo thạch. Linh lần nữa vọt tới, một phát súng cắm ở Hoen ngực, nhưng vẫn là không cách nào tổn thương đến Hoen, chỉ cắm vào nhàn nhạt một tầng, thế là vội vàng muốn rút súng mà ra, nhưng là hoen ngực chung quanh tinh thể gắt gao kẹp lại. Linh muốn ném phong mang chi thương lập tức chạy trốn, nhưng lại vào lúc này, sau lưng truyền đến bạo tạc, tại hoen điều khiển phía dưới, thác nước bạo phát một lần nổ tung, mãnh liệt sóng xung kích cùng nhiệt lượng hung hăng đập vào Linh phần lưng. Đem hắn đụng về, hoen song trường chụp về phía Linh đầu. Dưới tình thế cấp bách, Linh bắt lấy phong mang chi thương cán thương. Đại lượng trong chiều quán chú quang chi lực, trên thân ánh chớp chợt hiện, như là dây Wolfram. Hoen sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lôi đình chi lực xẹt qua. Linh phong mang chi thương thế mà bắt đầu hòa tan trong cơ thể hắn. Cùng mình trên người tinh thể quấn quýt lấy nhau, khó mà phân giải. Long phỉ gắt gao đem long địch nhấn trên mặt đất, quay đầu nhìn về phía Linh. Người vẫn tốt chứ? Linh làm sao có thời giờ đáp lời đâu. Hắn cảm nhận được phong mang chi thương dị thường, còn tưởng rằng hoen thân thể tại ăn mòn phong mang chi thương. Kết quả tìm hiểu kỹ càng một chút, mới phát hiện phong mang chi thương đang hấp thu hoen trong thân thể năng lượng. Hoen hét lớn, ngươi làm cái gì? Thân thể của hắn nhanh chóng mềm hóa, phong mang chi thương từng bước xâm chiếm lấy hoen tinh thể thân thể. Hoen cứng đờ đứng ở nơi đó, tứ chi của hắn khó mà hoạt động, bởi vì hắn hấp thu từ mảnh vỡ thiên thạch đại lượng năng lượng. Thế mà đang trôi qua, bị hút vào từ phong mang chi thương bên trong. Hoen cả giận nói, lại dám hút năng lượng của ta. Hắn vận dụng tự thân năng lượng, bắt đầu từ trong cơ thể phá hư phong mang chi thương. Linh cũng không cam chịu yếu thế, thêm lượng rót vào quang chi lực, dùng cái này bảo hộ phong mang chi thương. Lúc này phong mang chi thương hoàn toàn cùng hoen tinh thể thân thể hòa làm một thể. Hai phe đánh rằng co triển khai tại hoen trong thân thể, mà hoen thì tăng lớn đối với trên thạch bích thiên thạch nguồn năng lượng hấp thu. Thác nước thân thể run rẩy kịch liệt, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận lớn như thế lượng nguồn năng lượng truyền thâu. Tùy ý đều muốn sụp đổ, hoen thực lực còn tại trèo lên, Linh thời gian dần qua cảm thấy không còn chút sức lực nào. Phong mang chi thương bên trong thiên thạch nguồn năng lượng đang nhanh chóng hao hết. Một khi nguồn năng lượng bị triệt để rút sạch, phong mang chi thương sẽ ở trong khoảnh khắc vỡ nát. Linh nhìn về phía bị khống chế thác nước. Lúc này thác nước bị hoen giày vò đến đã mất đi lý trí. Mặc dù không rõ ràng hoen là như thế nào lợi dụng thác nước hấp thu thiên thạch nguồn năng lượng, nhưng Linh nhất định phải nghĩ biện pháp chặt đứt thác nước cùng hoen liên hệ. Cái này nhiếp hồn tia làm như thế nào chặt đứt đâu? Linh rút ra một cái tay, ra sức đem canh gác kiếm ném đi. Mũi kiếm xuyên qua nhiếp hồn tia, cắm ở trên vách đá, mà nhiếp hồn tia tựa như là hư ảnh, không có thu được bất kỳ quấy nhiễu. Nếu như lúc này có Reality Stone liền tốt. Linh nghĩ đến, bỗng nhiên trước mắt hắn sáng lên, thời gian đình chỉ, chỉ thấy mấy đầu màu vàng xiềng xích buộc chặt đang bay thác nước trên thân thể. Trung truyền đứng năng lượng truyền thâu bị trong nháy mắt chặt đứt. Cứ việc nhiếp hồn tia không có bị chặt đứt, nhưng là cũng đã không cách nào từ thời gian ngừng lại thác nước trên thân thu hoạch được nửa điểm năng lượng. Hoen cả kinh há to miệng, Linh thừa cơ hội này, bắt lấy phong mang súng, đột nhiên rót vào quang chi lực, đồng thời Linh cơ khẽ động, dùng rèn đúc phong mang chi thương sử dụng phương thức đến điều động quang chi lực. Mà phương pháp này nhận được kỳ hiệu. Huệp khuôn mặt vặn vẹo, không, chỉ thấy hắn tinh thể thân thể trong nháy mắt hóa thành màu đen như mực chất lỏng. Sau đó bị phong mang chi thương cấp tốc hấp thu. Suy suy suy, phong mang chi thương tựa như là bút máy phun ra nuốt vào miêu tả nước. Từng cỗ đem hoen ăn vào trong cơ thể. Tại đại lượng thiên thạch nguồn năng lượng rót vào dưới, phong mang chi thương rất nhanh đạt đến một cái điểm giới hạn. Đình chỉ năng lượng hấp thu, mà Hoen lập tức ngưng kết không thành hình người, răng rắc quẳng xuống đất, vỡ thành một mảnh màu đen, mảnh vỡ thiên thạch 333 tương đương. Thời gian xiềng xích nổ tung, Long Địch bị Long Phỉ gắt gao nhấn trên mặt đất, mà trên người hắn nhiếp hồn tia đã biến mất. Hắn vội vàng nói, thân thể ta có thể khống chế. Long Phỉ lạnh lùng nói, ngươi mơ tưởng gạt ta. Long Địch vội vàng nói, ngươi nhìn Hoen đều bị Linh tiêu diệt. Ngươi nhìn, thác nước lập tức liền muốn nổ tung. A, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ